Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 346, sinh không thể yêu hai thú. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe xong người này giảng thuật, Trần Phong cũng là đối với hải ngoại thế lực, có biết nhất định, được rồi, nên hiểu rõ ta đều biết. Cho nên, ngươi có thể an tâm đi. Theo tay vung lên, không đợi người kia nói cái gì, liền trực tiếp đưa hắn hóa thành bụi mù, tiêu tán ở trong không khí. Giải quyết rồi cái này nhân loại, Trần Phong quay đầu nhìn về phía cái đầu kia lang. Lúc này, cái đầu kia lang đã sắp muốn không chịu nổi. Nó dưới thân những con sói kia, bốn cái chân đều đang không ngừng run rẩy. Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Trần Phong muốn thu phục bọn sói này, cũng chỉ là tùy tính làm mà thôi. Có đôi khi làm cho yêu thú đi giải quyết một sự tình, biết càng đơn giản hơn thô bạo một ít. Đầu lang nhãn bên trong tràn đầy ai oán màu sắc, chỉ bất quá chứng kiến dưới thân đau khổ chống đỡ cùng với chính mình thủ hạ. Đầu lang chỉ phải gật đầu bất đắc dĩ, dù sao. Nếu như nó không đáp ứng, Trần Phong giết, cũng không chỉ nó một cái, mà là nó cả tộc đàn. Chứng kiến động tác của nó, Trần Phong hài lòng gật đầu. Tốt, làm cho thủ hạ của ngươi đều dừng lại a. Đầu lang nghe được Trần Phong lời nói, lần nữa gật đầu, thấp giọng tê kêu một tiếng. Nó bên cạnh những con sói kia, nghe được tiếng kêu của nó, dồn dập bi minh. Bi thương than khóc một tiếng, sau đó liền thuận theo nằm trên đất. Đã không có những thủ hạ này chống đỡ, đầu lang lần nữa nằm trên đất. Trần Phong thấy thế, đem lồng 087 gắn vào nó khí thế trên người thu hồi lại, thuận tay ném một viên đan dược đi qua. Đầu lang từ dưới đất nhảy lên một cái, tiếp nhận viên đan dược kia. Khán đầu lang ăn đan dược, Trần Phong lần nữa mở miệng nói, nhớ kỹ, không nên nghĩ phản bội ta, ta nghĩ muốn diệt các ngươi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể. Nói xong, một luồng hơi lạnh từ trên người hắn xông ra, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra, phàm là bị hàn khí bao trùm đến cây cối hoa cỏ, dồn dập biến thành băng tinh một dạng tồn tại. Bầy sói thấy thế, trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh khủng, mà đầu lang cũng là lộ ra may mắn nhãn thần. Nó cực kỳ may mắn, chính mình không có tuyển trạch đối kháng Trần Phong, bằng không chiêu này vừa ra tới, đến thêm 100 cái chính mình, sợ rằng đều muốn bỏ mạng ở nơi đây. Vừa lúc đó, dược lực đột nhiên phát tác, một dòng nước nóng từ trong cơ thể của nó sinh ra, nhanh chóng ở trong cơ thể nó không ngừng qua lại lưu truyền, cường hóa thân thể của nó cường độ. Đầu lang có chút thống khổ quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn, thấp giọng kêu thảm, trong mắt mang theo khó hiểu. Hung thần ác sát nhìn về phía Trần Phong, nó cho rằng Trần Phong cho nó ăn là cái gì độc dược. BJCD, nó những cái này thủ hạ chứng kiến đầu lang bộ dáng như vậy, cũng đều là mắt lộ ra hung quang hướng về Trần Phong vây lại. Kiên nhẫn một chút, đây là đang cường hóa ngươi. Trần Phong liếc mắt, mở miệng giải thích. Nghe vậy, đầu lang cũng là cảm thấy chính mình thân thể biến hóa, nhất thời nhãn thần lập tức liền biến, không còn là dáng vẻ hung thần ác sát, mà là mang theo một chút thân thiết cùng mừng rỡ cảm giác. Thấp giọng kêu một tiếng, những cái này đem Trần Phong bao vây lang, lập tức đều tản ra, chỉ bất quá cũng là tựa đầu lang vây lại, đang đối mặt lấy Trần Phong, cảnh giác nhìn hắn, rất sợ Trần Phong lúc nào nhân cơ hội đánh lén bọn họ đầu lĩnh. Cũng không lâu lắm, cường hóa liền kết thúc. Ngao ô, đầu lang từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu lên, một tiếng lanh lảnh tiếng kêu gào từ trong miệng của nó phát ra rồi. Bùm bùm, lúc này, một hồi lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ tới đỉnh đầu của nó. Lúc này, một hồi lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ tới đỉnh đầu của nó. Lôi thú từ Trần Phong trên lưng bò đến trên bả vai của hắn, bất mãn nhìn cái đầu kia lang. Chi chi chi chi, lôi thú là thượng tông cảnh thực lực, thu thập một cái như vậy mới vừa đột phá đến tôn giả cảnh tột cùng tiểu lang, vẫn không phải là dễ chuyện. Nghe được lôi thú tiếng gào, đầu lang nhất thời có chút hủy khuất nằm trên đất. Hoa, tốt khả ái tiểu gia hỏa. Ngư Lan Mộng vừa thấy được lôi thú, nhất thời liền thét lên, một tay lấy nó ôm được trong lòng, bộ ngực một đôi cực đại, trực tiếp đem lôi thú cho chôn. Xèo xèo ô ô, lôi thú thấp bé móng vuốt, vô lực thúc sắp khiến nó hít thở không thông đầu sỏ gây nên. Nhưng là bởi vì quá mềm yếu, căn bản không làm được gì. Hơn nữa, nó lại không dám thực sự dùng sức. Mới vừa giấu đến Trần Phong trong quần áo. Đã biết rồi, Ngư Lan Mộng đối với Trần Phong tầm quan trọng. Nếu quả như thật một, không, cẩn thận thương tổn tới Ngư Lan Mộng, lôi thú phỏng chừng Trần Phong sẽ đem mình phá hủy. Một bên đầu lang nhìn lôi thú tao ngộ, ánh mắt lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Một tấm to lớn miệng sói, đúng là nhân tính hóa lộ ra một nụ cười. Một màn này, nhìn Trần Phong là có chút mỉm cười. Bất quá, khi hắn nhìn về phía Ngư Lan Mộng trong ngực lôi thú lúc, không khỏi ghen tị đứng lên. Nói thực sự, này một đôi cực đại, chính hắn cũng còn không có cảm thụ qua. Liền trước giờ bị cái này tiểu gia hỏa cho hưởng thụ. Có thể nào làm cho hắn không phải đố kỵ? Được rồi, thấy lôi thú chật vật quay đầu. Nước mắt nhẹ nhẹ xem cùng với chính mình, Trần Phong có chút không đành lòng lên tiếng, vừa nói, còn một bên vươn tay, muốn đem lôi thú nhận lấy. Thế nhưng Ngư Lan Mộng vừa nhìn thấy Trần Phong muốn ôm đi lôi thú, cũng là đem né người sang một bên, sau đó tội nghiệp nhìn Trần Phong. Trần Phong gặp mặt Ngư Lan Mộng vẻ mặt này, lập tức liền đầu hàng. Cho lôi thú một cái tự cầu đa phúc ánh mắt, chuyện lập tức liền biến. Người như thế thích nó, liền ôm a. Ân, Phong ca, ta liền biết người tốt nhất. Mộc Ngư Lan Mộng nghe được Trần Phong lời nói, nhất thời vui vẻ ra mặt, nhón chân lên ở Trần Phong trên mặt hôn một cái. Mà lôi thú thì là một bộ sinh không thể yêu ghé vào Ngư Lan Mộng trên cánh tay, còn kém không cho nó mang một cái bối cảnh âm nhạc. Hắc tử, Trần Phong xoay người nhìn về phía cái đầu kia lang, mở miệng hô. Đầu lang nghe được Trần Phong lời nói, rõ ràng sửng sốt, sau đó tả hữu quay đầu nhìn một chút, cuối cùng nhìn Trần Phong, vươn ra lang chảo xông cùng với chính mình chỉ, ý là đang hỏi, là ở gọi ta là sao? Trần Phong gật đầu, lần nữa mở miệng nói, đối với, chính là gọi ngươi, ngươi về sau đã bảo hắc tử. Nghe được Trần Phong cái kia không cho phản bác lời nói, hắc tử vô lực nằm trên đất, trong mắt đồng dạng lộ ra sinh không thể yêu biểu tình. Trong lúc lơ đảng, hai thú ánh mắt đối với nhau, dĩ nhiên sinh ra đồng bệnh tương liên, thông minh gặp nhau cảm giác. Được rồi, đừng xem. Đem thủ hạ của ngươi đều gọi đến đây đi, ta duy nhất đem bọn họ đều mạnh hóa, sau đó mang bọn ngươi đi. Trần Phong phất phất tay, cắt đứt hai thú đối diện. Hắc tử vừa nghe Trần Phong lời nói, lập tức liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ngoắc cái đuôi vui sướng hướng về phía bên cạnh thủ hạ. Gào vài tiếng, những cái này thủ hạ nghe được hắc tử tiếng kêu, xoay người hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.